Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À phái, với vừa rồi ngươi nghe thấy không? Bọn họ có người nói chúng ta rất là xứng đôi đâu. Không có, ta mặc kệ, dù sao ta nghe được, người nọ thực sự có ánh mắt. Ngươi nói ngày sau con của chúng ta hội trưởng cái dạng gì? Ta hy vọng nam hài tử giống ngươi, nữ hài tử giống ta, ngươi có chịu không? Phó phái Bạch dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, nàng vội vàng đứng yên, thanh âm lãnh ngạnh lên. Nhị tiểu thư, ta đã nói rồi, chúng ta tuyệt không khả năng, ta đã có ái mộ người, nếu như cuộc đời này nhất định phải thành hôn, ta phi nàng không cưới. Lục Thanh Uyển hư lạnh một tiếng, ngươi hiện tại cũng chưa cùng nàng ở bên nhau, có lẽ vài năm sau, ngươi xuống núi, nàng sớm đã gả làm người phụ, hải tử đều sinh mấy cái, đến lúc đó, ngươi lại nên như thế nào? Phó phái Bạch một lần nữa nhấc chân đi phía trước đi, thuận miệng nói. Không thế nào, nàng nếu có thể tìm được cuộc đời này gửi gắm, ta cũng vì nàng cao hứng, nhị tiểu thư, thích một người không phải một hai phải được đến đối phương mới là tốt nhất, chỉ cần người nọ bình an hạnh phúc, vạn sự trôi chảy, liền vậy là đủ rồi. Lục Thanh Uyển không hiểu nàng loại này ý tưởng, ở nàng xem ra, thích một người chính là phải được đến đối phương, làm đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chính mình, lúc này mới không cô phụ một đời tình yêu. Nàng đang muốn phản bác phó phái Bạch, vừa nhấc mắt, Thanh Liêu Phong đã tới rồi. Phó phái Bạch dừng lại bước chân, nhìn thông hướng bất đồng phương vị tiểu đạo, hỏi. Nhị tiểu thư, đi bên kia. Lục Thanh Uyển bĩu môi, chỉ bên phải. Phó phái Bạch bước đi vững vàng tiếp tục đi trước, không bao lâu, liền đi tới một phương sân trước. Nhị tiểu thư, tới rồi. Giọng nói lạc, trong viện đi ra một cao lớn nho nhã nam nhân, đúng là Lục Văn Thành. Hắn nhìn thấy hai người dáng vẻ này, đáy mắt hiện lên ý cười. Hắn thanh thanh giọng nói hỏi, Uyển Nhi, như thế nào biến thành bộ dáng này? Phó phái Bạch sợ tới mức nhẹ buông tay, Lục Thanh Uyển liền rơi xuống đất, nàng chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy đối phương, hơi hơi cúi đầu lập với một bên. Lục Thanh Uyển thọt chân chiều Lục Văn Thành đi qua đi. Lục Văn Thành mày nhăn lại, tiến lên dắt quá vội vàng đặt câu hỏi. Đây là sao? Chân như thế nào lại bị thương? Phó phái Bạch chạy nhanh trả lời. Hồi tông chủ nói, là đệ tử không cẩn thận ngộ thương rồi nhị tiểu thư, thỉnh tông chủ trách phạt. Lục Văn Thành còn chưa mở miệng, Lục Thanh Uyển liền mở miệng giải thích. Không phải, cha, là ta chính mình không cẩn thận quăng ngã, cùng A phái không quan hệ. Là đệ tử việc làm, đệ tử cam nguyện bị phạt. A phái, cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận. Lục Văn Thành nhíu lại mắt, cao giọng nói. Hảo, hai người tức khắc đều ngậm miệng, Lục Văn Thành nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ít khi sau nói. Nếu Uyển Nhi nói không phải ngươi, ngươi liền không cần lại ôm trách với tự thân, ta nếu phạt ngươi, đau lòng vẫn là ta Uyển Nhi. Hắn này một phen lời nói được rất có thâm ý, Lục Thanh Uyển có chút thẹn thùng, hờn dỗi kêu. Cha, nữ đại bất trung lưu a, ngươi trước vào nhà đi. Đổi thân ấm áp quần áo, miễn cho bị cảm lạnh, cha cùng phó phái Bạch có nói mấy câu muốn nói. Lục Thanh Uyển hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Văn Thành, nhắc nhở nói. Người không chuẩn khi dễ A phái Nga. Lục Văn Thành khí cười, ta đường đường thiên cực tông tông chủ, khi dễ môn hạ đệ tử. Truyền ra đi, ta Lục Văn Thành thành cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, người nói xong liền mau chốt phong hắn trở về. Đừng làm cho hắn thụ hàn. Lục Văn Thành ừ một tiếng, đãi Lục Thanh Uyển đi rồi, hắn mới một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống trước mắt người thiếu niên trên người. Phó phái Bạch tâm căng thẳng, ngẩng đầu đối thượng Lục Văn Thành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng phát hiện tông chủ ánh mắt cũng là màu nâu nhạt, nhìn chằm chằm người nhìn lên có vẻ thâm thúy, cùng phong chủ giống nhau như đúc. Mới vào thương khung, cảm giác như thế nào? Thiên cực kiếm thức tinh diệu tuyệt luân, nội công tâm pháp càng là cao thâm khó đoán, đệ tử được lợi rất nhiều, đa tạ tông chủ lúc trước cho nhập tông cơ hội. Lục Văn Thành cười khẽ một tiếng, giơ tay đánh hướng phó phái Bạch Thiên Linh, bất quá ở đụng vào một cái chớp mắt, hắn liền tá lực, lòng bàn tay dán tới rồi đối phương cây chán, cảm thụ được này trong cơ thể nội lực, ít khi sau, hắn thu tay, khen ngợi dường như gật gật đầu. Không tồi. Ngắn ngủn mấy ngày, nội lực đã là tăng tiến rất nhiều. Phó phái Bạch không khỏi cảm thán tông chủ ra tay tốc độ cực nhanh, nàng khiêm tốn nói. Tông chủ quá khen, Lục Văn Thành xem ánh mắt của nàng ôn hòa không ít, dùng trưởng bối cùng tiểu bối nói chuyện phiếm giống nhau ngữ khí hỏi. Tháng 6 trung tuần nội môn tỉ thí nhưng có tin tưởng. Phó phái Bạch do dự một lát, vẫn là lựa chọn thành thật đáp lại. Đệ tử tập võ so ván, không dám xa cầu lần này thông qua nội môn khảo thí, nhưng sang năm đệ tử nhất định thông suốt quá. Hảo, ta liền hảo sinh chờ mong, Lục Văn Thành dứt lời, xoay người liền phải vào nhà, nhưng trước khi đi lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại hướng phó phái Bạch có khác thâm ý nói. Ngày sau hảo hảo đãi Thanh Uyển, phó phái Bạch bỗng dưng mở to mắt, vừa định giải thích, Lục Văn Thành đã vào nhà. Nàng gắt gao nắm trúc cốt dù, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vũ Châu bùm bùm đánh vào dù thượng, đánh đến nàng tâm phiền ý loạn, tổng cảm thấy nếu không còn sớm ngày cùng Lục Văn Thành nói rõ, ngày sau nhất định phải dẫn tới càng sâu hiểu lầm, nhưng hiện nay nàng cũng không tiện vì thế đi vào quấy giày, chỉ có thể quay trở về Thương Khung Phong. Trở về lúc sau, nàng thay đổi quần áo liền nằm ở bàn đầu sao bị phạt tâm kinh, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo, sao đến khó hiểu này ý địa phương liền hỏi hỏi Tạ Cảnh Minh, nhưng có chút địa phương Tạ Cảnh Minh biết này ý, lại bất hạnh miệng thuyết minh không tốt, nàng liền chỉ có thể phủng thư đi tìm Úy Tiêu. Kết quả cùng phòng người ta nói Úy Tiêu không ở, nàng lại chỉ có thể phản hồi trong phòng. Mà lúc này Úy Tiêu sớm đã thừa dịp tối tăm vụ sắc đi tới Minh Khê trong động. Trong động ngăn cách bên ngoài rông tố thanh, hắn vỗ rớt trên người Vũ Châu, khom mình hành lễ nói. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm vẫn là bộ dáng kia, người mặc đơn bạc trung y, độc ngồi trên này băng thiên tuyết địa bên trong. Ân, hôm nay mưa to, phó phái Bạch khăng khăng với trong mưa luyện công, ta chờ khuyên chi vô dụng, rồi sau đó nhị tiểu thư chấp dù mà đến, khoảng cách khá xa, chưa nghe rõ hai người sở nói chuyện gì, một lát sau. Hai người tựa hồ phát sinh tranh chấp, phó phái Bạch đem nhị tiểu thư đẩy ngã trên mặt đất, hai người với dù hạ mật đàm, vô pháp khuy nảy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lúc sau, phó phái Bạch cõng nhị tiểu thư phản hồi Thanh Liêu, thuộc hạ khuất thân đuổi kịp, thấy hai người kề mặt nói chuyện với nhau, cử chỉ rất là thân mật, trên đường nghỉ chân một lát, rồi sau đó lại lần nữa khởi hành, phản hồi Thanh Liêu. Phó phái Bạch với nhị tiểu thư trong viện thấy tông chủ, thuộc hạ sợ bị phát hiện, liền cách khá xa chút, vẫn chưa nghe rõ hai người nói chuyện với nhau chi ngữ. Lục Yến Nhiễm đặt ở đầu gối đầu phía trên ngón tay hơi hơi giật giật, mày hơi trao. Sau này phó phái Bạch xử, nếu không có khẩn cấp, không cần lại báo. Úy Tiêu thầm nghĩ không phải mấy ngày trước đây mới công đạo hắn phó phái Bạch việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn số đăng báo sao? Mới mấy ngày liền thay đổi tâm tư, bất quá, không cần lại thường xuyên đi tới đi lui với Thương Khung Triều Tuyền, miễn đi hắn bị phát hiện nguy hiểm, hắn tự nhiên là vui, liền vui vẻ đồng ý, Úy Tiêu đi rồi, Minh Khê trong động quay về yên tĩnh, bạch y nữ tử cô đơn kiết lập, đơn bạc thân mình hơi hơi hoảng, phảng phất giây tiếp theo liền muốn ngã vào này một mảnh băng tuyết bên trong. Nàng nằm ở giường băng thượng, lại chậm rãi nghiêng người cuộn tròn lên, hai tay vây quanh được chính mình. Tựa như phát bệnh khi như vậy, mi mắt chậm rãi gục xuống dưới, như ngọc da thịt dường như trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy da hạ tinh tế mạch máu. Nàng môi rùng mình, không thể ức chế hồi tưởng khởi dược đường chi dạ người thiếu niên ấm áp ôm ấp, như là vào đông ấm dương, ôn nhu thoải mái, làm người nhịn không được tham luyến, nhịn không được muốn càng nhiều. Chương 44 sinh nhật lễ, tự lần trước Lục Thanh Uyển đã tới Thương Khung giáo trường sau. Phó phái Bạch nhạy bén phát giác người khác đối nàng thái độ khách khí không ít, không nói nhiều nhiệt tình, nhưng ngẫu nhiên gặp phải, sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi. Mà kia người thường xuyên mượn cơ hội chèn ép trách cứ nàng bốn đường chủ cũng không lại tìm nàng phiền toái, nàng biết rõ này sau lưng nguyên nhân, một bên có chút may mắn nhật tử hảo quá không ít, một bên lại rất là buồn rầu cùng Lục Thanh Uyển quan hệ. Liền như vậy nhật tử thực mau tới rồi tháng tư phân, thảo trường oanh phi. Vạn hoa tranh xuân, một mảnh xuân ý rạt rào chi cảnh. Tháng tư sơ năm là Lục Yến Nhiễm sinh nhật, phó phái Bạch tất nhiên là không quên. Sớm tại mấy ngày trước, nàng liền ở vì đưa Lục Yến Nhiễm cái dạng gì sinh nhật lễ vật sở buồn rầu. Vì thế, nàng đặc biệt nghiêm túc kêu lên Tạ Cảnh Minh cùng Úy Tiêu ngồi ở trước bàn. Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nàng nghiêm túc vô cùng hỏi, các ngươi cảm thấy đưa nữ tử sinh nhật lễ vật, đưa cái gì tương đối thích hợp? Tạ Cảnh Minh cùng Úy Tiêu liếc nhau, hỏi, đưa cho nhị tiểu thư sao? Phó phái Bạch đỡ chán thở dài, từ chuyện đó về sau, đừng nói người khác, ngay cả Thương Khung Phong thượng cùng nàng thân cận nhất, hai người đều cho rằng nàng cùng nhị tiểu thư tuyệt đối có tình yêu nam nữ, bằng không sao có thể đem chưa xuất các nhị tiểu thư bối hồi Thanh Liêu Phong đi. Ta đều nói, ta cùng nhị tiểu thư không phải cái loại này quan hệ, cũng sẽ không phát triển trở thành cái loại này quan hệ. Úy Tiêu nhún nhún vai, không chút để ý nói, vậy ngươi đưa cho ai? Cái nào phong thượng nữ tử sao? Vẫn là ngươi ở dưới chân núi thân mật, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi liền nói đưa cái gì tương đối hào? Tạ Cảnh Minh lắp bắp mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nói, đại để đều thích, thích vàng bạc ngọc khí, châu báu trang sức, cầm kỳ thư họa, chi, linh tinh đi. Phó phái Bạch trầm tư nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy thứ này khuyết thiếu tân ý, toại lắc lắc đầu. Kia liền gãi đúng chỗ ngứa, đối phương thích cái gì ngươi liền đưa cái gì, Úy Tiêu như vậy nói. Phó phái Bạch nhíu mày tưởng tượng, phong chủ từ trước đến nay, quạnh quẽ, chưa bao giờ thấy nàng đối chuyện gì vật cảm thấy hứng thú, cũng nhìn không ra yêu thích tới. Nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy không bằng đi hỏi phong chủ bên người người hào. Nói làm liền làm, thừa dịp nghỉ trưa, nàng đi vào Triều Tuyển Phong sau núi, Mông Nham còn chưa tới kịp cùng nàng nhiệt tình ôm, kể ra tưởng niệm chi tình, nàng hỏi một tiếng A Phù Tỷ ở đâu, được sau khi trả lời xoay người liền chạy. Mông Nham sững sờ ở tại chỗ, hướng về phía phó phái Bạch dần dần đi xa bóng dáng hô lớn. Không lương tâm tiểu tử, phó phái Bạch đừng không thấy thanh âm, chỉ nghe thấy bên tai gào thét mà qua tiếng gió, cùng với càng thêm tới gần rừng trúc tiểu trúc khi kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Không bao lâu, nàng chạy tới rừng trúc tiểu trúc, thở hổn hển hướng thủ vệ hỏi. Hai vị đại ca, A Phù Tỷ ở sao? Ngươi từ từ, một người thủ vệ dứt lời, xoay người tiến vào trong viện, cách cửa phòng nói chút cái gì sau. A Phù đẩy cửa mà ra, nàng liếc mắt một cái nhìn đến viện ngoại phó phái Bạch, kinh hỉ đã đi tới. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay nghỉ tắm gội sao? Phó phái Bạch ngực còn hơi hơi phập phồng, ánh mắt lướt qua A Phù rừng ở trong phòng. Phong chủ xuất quan sao? Còn không có, phong chủ hẳn là sẽ ở trăm năm lập tông lễ mừng trước ra tới. Ngươi tìm phong chủ có việc sao? Không phải, ta là tới tìm A Phù tỷ ngươi. Tìm ta, chuyện gì nha? Phó phái Bạch liếc hai mắt thủ vệ, nhỏ giọng nói. A Phù tỷ phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? A Phù gật gật đầu, đi theo phó phái Bạch đi đến yên tĩnh trong rừng. Nàng thấy phó phái Bạch vẻ mặt do dự chi sắc, không khỏi tò mò lên. Làm sao vậy nha, tiểu Bạch? Phó phái Bạch ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, ánh mắt mơ hồ. Chính là, phong chủ sinh nhật là này đầu tháng 5 đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta chính là suy nghĩ phong chủ trước kia giúp ta nhiều như vậy. Ta nên muốn đưa phong chủ một phần sinh nhật lễ vật. Muốn hỏi một chút A Phù tỷ ngươi có biết hay không phong chủ thích chút cái gì? A Phù vừa nghe liền cười, nàng còn tưởng rằng phó phái Bạch là vì bao lớn sự tìm nàng đâu. Nguyên lai liền vì cái này. Tiểu Bạch có tâm, bất quá tự mình lên núi tới này 4 năm, chưa bao giờ gặp qua phong chủ quá sinh nhật, đến nỗi phong chủ thích cái gì, ta cũng không biết, phong chủ thanh tâm quả dục, tựa hồ đối thế tục chi vật đều không quá cảm thấy hứng thú. Phó phái Bạch thất vọng gật gật đầu, rồi sau đó về tới sau núi, Mông Nham từ một bên vụt ra tới câu lấy nàng cổ, ép tới nàng cong hạ eo. Tiểu tử ngươi, trở về liền hướng phong chủ chạy đi đâu? Ta lần trước cùng ngươi nói ngươi đều đã quên đúng không? Phó phái Bạch vội vàng đứng dậy, nhìn chung quanh không ai sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mông đại ca, ngươi đừng như vậy không lựa lời, bị người khác nghe xong đi đổ tăng phiền toái. Mông Nham tượng trưng tính chụp sợ miệng mình, nhìn ta này há mồm, hắn ôm qua phó phái Bạch vai. Không nói cái này, đi, vừa lúc cơm điểm, ta hai ăn cơm đi. Phó phái Bạch gật đầu. Vừa lúc có việc muốn hỏi Mông Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ nhà bếp đánh sau khi ăn xong đi Mông Nham phòng ăn. Mông Nham tùy tiện ngồi, một ngụm thịt liền một ngụm cơm. Ăn đến vui sướng, phó phái Bạch nhìn hắn bộ dáng này, rất khó đem này cùng nổi tiếng xa gần. Tiên phong đạo cốt minh tiêu kiếm phái liên tưởng ở bên nhau. Nàng rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là hỏi ra khẩu. Mông đại ca, người trước kia có phải hay không Minh Tiêu phái đệ tử? Quảng cáo, cách chương.